Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 248, đấu chiến thắng Phật Chu Sát Tiên Đế. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đến cùng là ai? Hỗn Nguyên Thiên Ma trầm giọng nói, ngữ khí tràn ngập phẫn nộ. Hàn Tuyệt ép hỏi, ngươi nếu không nói, vậy đi chết đi. Sâu trong linh hồn ức vạn tinh thần bắt đầu rung mạnh, bắn ra cảm giác áp bách kinh khủng, đem Hỗn Nguyên Thiên Ma bao phủ. Chờ một chút, ta nói, Hỗn Nguyên Thiên Ma hoảng sợ kêu lên, dọa đến run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt thu hồi uy áp, nhìn chăm chú Hỗn Nguyên Thiên Ma. Hỗn Nguyên Thiên Ma đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 3 sao, Hàn Tuyệt không nhìn trước mắt cừu hận nhắc nhở. Chờ đợi Hỗn Nguyên Thiên Ma mở miệng. Hỗn Nguyên Thiên Ma bình phục cảm xúc, mở miệng nói, ta đến từ Thiên Đình. Hỗn Nguyên Thiên Ma, Hàn Tuyệt đánh gãy hắn. Một tiếng quát lớn, dọa đến hắn toàn thân lắc một cái. Hỗn Nguyên Thiên Ma bị hù dọa. Người này như thế nào biết được danh hào của hắn? Hàn Tuyệt yên lặng điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Hỗn Nguyên Thiên Ma lai lịch. Hỗn Nguyên Thiên Ma, tu vi không biết, đến từ Hỗn Độn Cấm Khu, thời kỳ viễn cổ ma tộc. Bởi vì ở trong vô lượng đại kiếp bại trận, ma tộc bị khu trục thiên đạo bên ngoài. Sau tại trong một vô lượng đại kiếp khác đến Phật môn triệu hoán. Hỗn Nguyên Thiên Ma cùng Bạch Y Phật ma tâm tương liên. Bởi vì Bạch Y Phật sắp chứng đế, thế là từ thiên ngoại lặn đến, muốn đoạt xá Bạch Y Phật. Bởi vì ngươi ngăn cản việc này, Hỗn Nguyên Thiên Ma đối với ngươi tràn ngập cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 5 sao, thật đúng là ma tộc. Viễn cổ ma tộc, làm sao cảm giác Phật môn có loại trùm phản diện cảm giác déjà vu. Ra vẻ đạo mạo Phật đúng là ma. Hỗn Nguyên Thiên Ma dùng cắn răng nghiến lợi giọng nói. Ta đến từ Hỗn Độn Cấm Khu. Thụ Phật môn ma tâm triệu hoán tránh né thiên cơ. Đi vào thế gian, Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe. Tin tức cùng hắn lợi dụng hệ thống nhìn thấy không sai biệt lắm. Hàn Tuyệt hỏi, Phật môn cùng ma tộc là quan hệ như thế nào? Hỗn Nguyên Thiên Ma nói, ta cũng không rõ ràng. Bản thân sinh ra ý thức lên, liền cô độc phiêu đãng ở trong Hỗn Độn Cấm Khu, chờ mê muội tâm triệu hoán. Lão tổ để lại cho ta ký ức rất ít, chỉ là gọi ta chờ đợi. Giống ta dạng này thiên ma nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể, trách không được sẽ trở thành cấm khu. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư. Buông tha ta cũng không tiếp tục trở về. Hỗn Nguyên Thiên Ma nghiêm túc nói. Giọng điệu này tuyệt không giống tù nhân. Hàn Tuyệt buồn bã nói. Người đối với ta tràn ngập hận ý, ta rất khó buông tha ngươi a, làm sao có thể. Ngươi lại không giết ta. Ta không có khả năng hận ngươi. Thế nhưng là ta có thể cảm nhận được. Ta, Hỗn Nguyên Thiên Ma trong lòng hoảng đến một nhóm. Người này làm sao như vậy khó chơi. Hàn Tuyệt cũng đang do dự. Nên xử lý như thế nào tên này? Trực tiếp diệt đi, hay là giữ lại ngày sau đại dụng? Hỗn Nguyên Thiên Ma đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, Hàn Tuyệt nhìn trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm tin tức. Không khỏi sửng sốt, nhân tài A, Hỗn Nguyên Thiên Ma mở miệng nói. Ta hiện tại đối với ngươi không có nửa điểm cừu hận. Thậm chí còn tràn ngập cảm kích, nói chuyện rất kiên cường. Hàn Tuyệt trầm mặc, Hỗn Nguyên Thiên Ma mặt ngoài chấn định. Trong lòng hoảng đến một nhóm, Hỗn Nguyên Thiên Ma đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao, tên này có độc. Hàn Tuyệt hay là không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cảm xúc này chuyển hóa quá nhanh. Rất nguy hiểm, ngươi trước đợi ở chỗ này nghĩ lại đi. Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này. Liền đem ý thức lui ra ngoài. Có tinh thần hồng mông thể giam cầm Hỗn Nguyên Thiên Ma. Đừng nói đoạt xá, Hỗn Nguyên Thiên Ma ngay cả chạy trốn khả năng ra ngoài tính đều không có. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn phát hiện một sự kiện, chính mình hấp thu Hỗn Nguyên Thiên Ma lúc quá mức nhẹ nhõm. phảng phất cầm đũa đồng dạng. Nếu như thật như vậy đơn giản, Bạch Y Phật sẽ còn dính chiêu. Là hắn quá mạnh rồi. Hắn cẩn thận suy tư, cảm giác khả năng nguyên nhân ở chỗ tinh thần hồng mông thể. Từ khi tu luyện Chu Thiên Tôi thể pháp về sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân khủng bố. Thiên địa hết thảy tại nhục thể của hắn trong cảm giác đều lộ ra yếu ớt. Cho dù không sử dụng pháp lực, hắn một chưởng liền có thể đập nát toàn bộ phàm giới. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm đuổi ra ngoài. Sau đó mở miệng hỏi. Thiên đế bệ hạ, có ở đây không? Một lát sau, thiên đế thanh âm vang lên. Chuyện gì? Ngài biết Phật môn cùng ma tộc quan hệ sao? Vì sao hỏi như vậy? Hàn Tuyệt không có giấu giếm. Đem Hỗn Nguyên Thiên Ma cùng Bạch Y Phật sự tình để lộ ra tới. Thiên đế không có lập tức trở về nói. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, thiên đế vừa rồi mở miệng nói. Việc này không được lan truyền ra ngoài. Liên quan tới Phật môn bị ma tộc ăn mòn nội tình kỳ thật chẫm đã sớm biết. Thậm chí thần cung, yêu đình cũng biết. Đây cũng là ma tộc có thể kéo dài hơi tàn đến nay nguyên nhân. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Vì sao thế lực ba bên không liên thủ diệt trừ Phật môn? Phật môn có thánh nhân, mà lại không chỉ một vị. Hàn Tuyệt trầm mặc, thì ra là thế. Thiên đế nói, không chỉ có là Phật môn, yêu đình, thần cung, thậm chí thiên đình, đều ẩn giấu đi chúng sinh khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đây cũng là tứ phương thế lực trấn áp tiên giới nguyên nhân. Chờ ngươi bước vào thần cảnh, liền có thể hiểu rõ đến hết thảy. Thần cảnh, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi. Về sau phải cẩn thận một chút. Đạt tới thần cảnh lúc nhất định phải ẩn tàng một chút. Nếu không phiền phức theo nhau mà đến. Người tu hành như thế nào? Thiên đế hỏi. Vẫn được. Đa tạ bệ hạ ban thường. Hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày siêu việt Khương Dịch. Mặc dù rất khó. Nhưng ta cố gắng. Nói chuyện sau khi kết thúc. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến. Hắn thì tiếp tục tu luyện. Một bên khác, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ bên trong. Thiên đạo Phật tổ từ từ mở mắt. Hai mắt thu nạp chư thiên vạn giới. Hắn phảng phất nhìn thấy cái gì? Buồn bã nói. Bạch Y Phật, người cuối cùng phụ ta. Phụ Phật môn, thôi. Hắn đưa tay đánh ra một đạo Phật ấn. Cấp tốc xông ra ngoài điện. Cũng không lâu lắm. Một đạo tản ra trùng thiên kim quang thân ảnh khôi ngô đi vào trong điện. Trong kim quang, thân hình hắn bá khí. Thấy không rõ cụ thể chân dung. Nhưng hắn cõng ở sau lưng một cây viễn siêu hắn hình thể trụ lớn. Đấu chiến thắng Phật, Bạch Y Phật, Thế Tôn Phật Tổ phản bội Phật môn. Bản tọa phái ngươi đi chu diệt bọn hắn. Thiên đạo Phật Tổ phân phó nói. Giọng nói như chuông đồng. Quanh quẩn ở trong điện, đấu chiến thắng Phật trầm giọng nói. A-di-đà Phật, nói đi, hắn liền quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở ngoài điện. Hắn thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân. Cũng không có hỏi Bạch Y Phật ở đâu. Thiên đạo Phật tổ chậm rãi nhắm mắt lại. 30 năm đi qua, Hàn Tuyệt đạo hạnh phóng đại. Chu sát Khương Dịch chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Pháp lực của hắn so trước đó cường đại mấy lần. Sâu trong linh hồn ức vạn tinh thần đều được thắp sáng. Sinh tử đại đạo tràn ngập ở giữa. Hàn Tuyệt hiện tại nắm giữ sinh tử đại đạo chi lực. Đem sinh tử đại đạo rót vào pháp lực về sau. Lực sát thương phóng đại. Không chỉ có như vậy. Hàn Tuyệt còn cảm nhận được thể nội tràn ngập một đoàn khí. Đoàn này khí cùng lúc trước bổ thiên thạch thể nội khí rất giống. Lại có chút hứa khác biệt. Hỗn độn chi khí. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đế nói tới. Hắn càng thêm chờ mong tương lai của mình. Ngay tại hắn miên man bất định lúc. Bạch Y Phật thanh âm truyền đến. Tiền bối. Có thể hay không đi ra nói chuyện. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tên này lại có chuyện gì? Nghĩ. Hàn Tuyệt hay là quyết định ra ngoài nhìn một chút. Hắn đi vào trong rừng cây nhìn thấy Bạch Y Phật. Hỗn Nguyên Thiên Ma bị hút đi về sau. Bạch Y Phật lại khôi phục phong thái của ngày xưa. Thậm chí càng thêm thần tuấn. Tiêu Dao Lục Vô Địch Lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.